Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, đáng sợ chiến đấu. Kakarao, đừng tưởng rằng đối phó ta mới vừa bàn tay cũng đã rất giỏi. Nói cho ngươi biết, đây chỉ là ta không đến nhất thành lực lượng. Ha ha ha ha, các ngươi tuyệt vọng a. Krillin khóe miệng nhếch lên. Mới vừa ca đích rõ ràng dùng hai thành trở lên lực lượng. Lại còn nói không đến nhất thành. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC Son Goku lúc này nhìn đã biến thân hoàn thành ca đích. Bỗng nhiên ngẩn ra, quái vật, cái này đại tinh tinh quái vật. Đột ngột Son Goku trong đầu hiện lên một màn trang cảnh. Có ma thần trong thành đại tinh tinh trắng trợn công kích tình hình. Cũng có trong lâu đài đại tinh tinh không ngừng sốc lên nóc nhà. Phá hủy lâu đài tràng diện. Có trong rừng rậm đại tinh tinh phá hư rừng rậm. Chung quanh truy sát xâm lâm động vật. Cuối cùng hình ảnh đứng ở trong một gian phòng. Đó là Son Goku ra ra. Goku nha, mang Jesu thời điểm gặp phải đại tinh tinh yêu quái. Ngươi về sau tuyệt đối không thể đi ra bên ngoài. Đang ngủ ở nhà tương đối an toàn. Ra ra đối với tiểu Son Goku nói rằng. Sau đó hình ảnh xuất hiện tại thiên giới. Ngươi cái kia đuôi, ta sẽ nhường nó không hề mọc ra. Đỡ phải nó về sau gây chuyện thị phi. Biết không? Thiên thần chậm rãi nói rằng. Thì ra là thế. Son Goku cái này phút chốc hoàn toàn hiểu. Giết chết ra ra Son Gohan chính là mình. Xuất hiện tại võ đạo đại hội hiện trường phá hư hội trường yêu quái cũng là hắn. Tất cả hay là đại tinh tinh quái vật đều là hắn Son Goku. Uy, Krillin cảm giác Son Goku thần sắc có cái gì không đúng. A, Son Goku nhìn về phía Krillin. Lúc này thần sắc của hắn đã khôi phục bình thường. Ta có thể lùi một bước. Cùng tên kia đánh, một người 5 phút đồng hồ. Krillin kêu lên, một người 1 phút đồng hồ. Thành giao, nhưng ta phải tới trước. Có thể, lúc này ca đích to lớn nắm tay lần nữa nện xuống. Son Goku chỉ là lẳng lặng đứng. Krillin thì nhất phi trùng thiên. Đón nắm tay hung hăng đá ra một cước. Mui thuyền, Krillin bay xuống rơi xuống đất. Ca đích liên tiếp lùi 3 bước. Đứng vững thân thể về sau. Động tác hơi cứng đờ. Không phải, làm sao đúng như vậy? Ca đích như đèn lồng giống nhau đỏ bừng con mắt trừng mắt Krillin. Mới vừa hắn chính là thi triển ra cao tới 50.000 chiến lực. Không nên, ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiya bên trong chiến đấu thiên mới. Chỉ có, ngay cả ta không có tiến hành đại tinh tinh biến thân đều không thể ngăn trở mới vừa một quyền kia. Hắn làm sao có thể? Tên chọc đầu này hắn rõ ràng không phải người Saiya. Làm sao có thể cũng có đáng sợ như vậy lực lượng? Nếu như hắn có mạnh như vậy, cái kia Kakalo, há lại không phải nói cũng sở hữu. Huyết dịch sôi trào xông lên ca đích đầu. Cái này phút chốc hắn cảm giác mình muốn không khống chế được lý trí. Kakalo không thể. Hắn một cái hạ cấp chiến sĩ làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Nhất định không phải như vậy. Ca đích song quyền điên cuồng đánh phía Krillin. Cái gì? Một chiêu này. Krillin tâm đầu nhất khiêu. Nhằm phía ca đích. Phanh. Krillin phảng phất bị cự trùy đập trúng côn trùng giống nhau bắn ra. Nện trên sườn núi. Một cái liền đem sơn thể phá hủy. Quả nhiên. Người này quả nhiên cùng Goku không giống với. Krillin hưng phấn trong lòng kích động. Son Goku chứng kiến mang Jesu sau khi biến thân sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Khi đó võ đạo căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là lực lượng quá kinh khủng. Bởi vì võ đạo không phải rất mạnh. Sở dĩ năm đó Son Goku mang Jesu sau khi biến thân mọi người mới có thể mỗi một lần đều cuối cùng kéo. Chặt đứt Son Goku đuôi, ngăn lại sự tình hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Người này coi như biến thân, còn có thể la to. nói cái Lý Thanh Sở, coi như là võ đạo, mặc dù không như bình thường dưới trạng thái cường đại như vậy, nhưng là cũng cực kỳ đáng sợ. Krillin trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Ha ha ha, không mũi tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Kadix ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ta hiểu, đây chính là ngươi để hạn đi. Không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Ba ba, Krillin thúc thúc hắn. Son Gohan lo lắng kêu lên. Đừng lo lắng, Krillin hắn là ở cảm ngộ tên kia quyền đạo. Nếu không, căn bản không khả năng bị đập trúng. Gohan, có chút chiêu thức, chỉ là mắt nhìn là xem không minh bạch. Chỉ có tự mình đi tiếp xúc mới có thể lĩnh hội trong đó kình lực. Krillin chính là cố ý để hắn đánh trúng. Son Goku nói rằng, cố ý. Son Gohan song quyền bóp thật chặt. Đúng như vậy sao? Kakarot, kế tiếp đến phiên ngươi. Kadix xoay người hướng Son Goku quát lên nói. Lúc này tòa kia sụp đổ sơn thể bên trong Krillin bắn đi ra. Kadix, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Có thể không phải Goku. Krillin quát lên nói. Đương nhiên, ngươi nếu như phải cứ cùng hắn đánh, ta nên đưa ngươi đuôi cho chặt đứt. Chặt đứt đuôi, Kadix lòng bàn tay trực nhảy. Người Saiya có thể biến thân thành đại tinh tinh then chốt đang ở trên đuôi. Nếu như đuôi bị chém đứt, cái này biến thân liền không cách nào kéo dài tiếp. Tiểu tử, ngươi đã vội vã đầu thai, ta sẽ thanh toàn ngươi. Kadix xoay người tấn công về phía Krillin. Chỉ thấy Krillin né tránh vài cái phía sau lại bị một quyền đánh trúng. Ha ha, cái này tiểu tử này hẳn là thụ thương không nhẹ. Kadix thân thể khổng lồ hơi một mồi chồm hồm, bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Krillin rơi xuống hung hăng đạp. Ta dẫm chết ngươi, hiu, Krillin từ dưới hòn đá bắn ra, tránh thoát Kadix một cước, nhưng là căn bản không tránh thoát Kadix sau đó một quyền. Tiểu tử, chưa chết, Kadix truy hướng bị nắm tay đập bay Krillin, sau đó lại là một cước. Chỉ thấy Krillin liên tiếp bị Kadix đánh trúng mấy chục lần. Ha ha ha, tiểu tử, ta còn không dùng toàn lực, ngươi cư nhiên liền không chịu nổi sao? Kadix đắc ý cười lớn, hắn quả thực chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, bởi vì lập tức đem người giết quá tiện nghi đối phương. Tiểu tử, lúc này đây ngươi nên né tránh, nếu không, bị ta nắm trong tay. Nên chậm rãi tăng lực cho tới khi ngươi cả người xương cốt đều bóp nát mới thôi. Kadix cười gằn hai tay chụp vào Krillin, nhưng là tay bắt hụt. Sau đó một cái sức mạnh cực kỳ khủng bố đánh vào trên MU bàn tay của hắn. Kadix cả người bay thẳng bắt đầu. Kadix, ngươi sơ suất quá, ta mới vừa nhưng là vẫn nhường ngươi. Nhất định quả đấm của ngươi nặng bao nhiêu. Đáng tiếc. Làm ta quá là thất vọng. Đây chính là ngươi biến thân cái này xấu xí tên đạt được lực lượng. Không khỏi không đáng giá a. Krillin huyền phù tại không trung giễu cợt nói. Ghê tởm, tên chọc đầu này lực lượng sợ rằng đều đạt tới hơn 10 vạn. Làm sao có thể, cái này rõ ràng chỉ là một không quan trọng gì tiểu tinh cầu. Làm sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy tên? Kadix sau khi hạ xuống, chợt đạp xuống đất, thân thể nổ bắn ra hướng Krillin, đến phiên ta phản kích. Krillin thân thể chợt vọt lên, nắm tay nghênh hướng Kadix, hai người từng quyền tương oanh, dĩ nhiên đánh ngang sức ngang tài, người này làm sao có thể lợi hại như vậy? Kadix không ngừng gia tăng quả đấm lực lượng, thẳng đến Krillin lại một lần nữa bị đánh phi. Ha ha. Nhất định đây chính là cực hạn của ngươi. Kadix đắc ý cười to. Một phút đồng hồ đến lượt ta. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Kadix trước người. Kakarot, ngươi tới được vừa lúc. Kadix càng thêm hưng phấn. Với hắn mà nói, đánh bại Kakarot so với giết chết đầu chọc càng làm cho hắn hài lòng. Nếm thử một quyền này, Kakarot. Hai cái nắm tay chạm vào nhau, đồng loạt hướng về sau quẳng. Cái gì? Ca Đích cảm thụ được quả đấm lực lượng, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Quả nhiên Kakalo lực lượng của ngươi cũng vượt qua 4 vạn. Ca Đích, cái này dưới trạng thái ngươi tuy là sức mạnh lớn tăng nhiều mạnh, nhưng là võ đạo cũng là lui bước nhiều lắm, thật để cho người không có tí sức lực nào nha. Son Goku lạnh lùng nói. Kakalo, ngươi nói cái gì? Võ đạo lui bước, ngươi nói lời này mới chỉ có gọi người cười đến rụng răng. Mang Jesu biến thân đối với chúng ta chiến sĩ cao cấp mà nói chẳng qua là quyền pháp yếu đi một chút. Mà đã, nếu là ngươi biến thân, ngươi ngay cả lý trí cũng bị mất. Đừng nói gì đến quyền pháp, đó mới là trang giá bả thức. Ca Đích cười nhạo, lần nữa tấn công về phía Son Goku. Hai người chiến với nhau, Son Goku hoàn toàn không kém gì Ca Đích. Ngay từ đầu Ca Đích hoàn sinh sợ lập tức đem Son Goku đánh chết lợi cho hắn quá rồi. Nhưng là không ngừng tăng quyền kính về sau, Son Goku vẫn như cũ có thể chống đỡ được quả đấm của hắn. 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn, bất chi bất giác Ca Đích ra quyền lực lượng đã đạt đến hơn 10 vạn. Nhưng là Son Goku vẫn như cũ cùng hắn đối oanh lấy. Goku, giờ đến phiên ta. Lúc này Son Goku một quyền đánh vào Ca Đích trên lưng. Ca Đích trực tiếp bị đánh đụng nát một tòa sơn thể. Thân thể lại có chút co quắp mà nói không hơn lực lượng. Đây là Kakalo lực lượng. Ca Đích từ cuồng nhiệt trong chiến đấu phản ứng kịp. Ta vừa vặn giống như cũng đã gần đem toàn bộ lực lượng đều đem ra hết. Kakalo lại còn. Lúc này Ca Đích đã hiểu một cái đạo lý. Son Goku lực lượng chân chính mặc dù so với hắn yếu, cũng không kém bao nhiêu, chí ít đã đạt đến 150.000 cấp bậc. Không có mang Jesu biến thân, thì đạt đến 150.000 trình độ kinh khủng. Ca Đích trong mắt trở nên có chút hỗn loạn. A, Ca Đích ngưỡng thiên nộ giống, hai tay hắn chủy đả cùng với chính mình bộ ngực, cường đại khí tại hắn trong miệng ngưng tụ. Hỗn đàn, lại muốn phát sóng. Krillin phẫn nộ rồi, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Ca Đích trước người. Một quyền đem Ca Đích trong miệng ngưng tụ khí công đạn cho đánh tan. Đi tìm chết, Ca Đích lúc này hầu như hoàn toàn điên cuồng. Hướng phía Krillin điên cuồng huy quyền. Trong nháy mắt hai người liền chiến thành một đoàn. Lúc này đây Krillin hầu như rất ít chủ động đi kề bên Ca Đích nắm đấm. Trải qua khi trước một vòng chiến đấu, Krillin đã đối với Ca Đích võ đạo chỗ mấu chốt có hiểu rõ không ít. Tự nhiên không cần lại dùng thân thể đi thể hội vi diệu trong đó chỗ. Chiến trường ngoài trăm dặm, Mã Jun vẫn như cũ ngoan cố muốn hướng ở giữa chiến trường đi tới. Những người khác, nhất là một ít ký giả, trong quân đội người đồng dạng không buông tha lần lượt nếm thử. Dù sao toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy tin tức của bọn họ. Nhưng là mỗi một lần bọn họ hơi chút tới gần đã bị sóng xung kích bắn cho ra. Quy Thiên Phòng, thủy tinh cầu khi thì sáng bắt đầu hình ảnh, khi thì tất cả đều là thiểm điện cùng quang mang. Kinh khủng tràng ứng lực thậm chí làm cho cả Quy Thiên Phòng tất cả mọi người không thở nổi. Thế nhưng loại này áp lực kinh khủng cũng là đang một mực yếu bớt. Nửa canh giờ trôi qua, lúc này Ca Đích khí tức đã yếu đi phân nửa ở trên. Ha ha, thật lâu không có niềm vui tràn trề như vậy chiến đấu qua. Krillin thanh âm phiêu đãng ở trên bầu trời. Ca Đích, vì đối ngươi bồi luyện biểu thị cảm tạ, ta quyết định sớm một chút tiễn ngươi đi địa phủ thấy ngươi đồng bạn. Krillin một trường chém vào Ca Đích trên cổ. Sau đó lại là một cước đem Ca Đích đá lên bầu trời. Lại một quyền đánh vào Ca Đích trên ngực. Liên tiếp đả kích để Ca Đích trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đi chết đi. Đang ở Krillin chuẩn bị hướng Ca Đích yếu hại hạ thủ lúc. Dừng tay. Một tay chặn Krillin nắm đấm. 1 phút đồng hồ đến. Tới phiên ta. A, nhanh như vậy. Được rồi. Ngược lại cũng đánh đủ rồi. ta đối với hắn đã không có hứng thú. Krillin không sao cả bay trở về Son Gohan bên cạnh. Đúng lúc này Son Goku thân ảnh từ Kadik phía sau rạch một cái mà qua. Sau đó một cái Mao Nhung đuôi to từ không trung rớt xuống. Cái gì? Krillin kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy đại tinh tinh sau lưng đuôi đã không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.